Chương 040 bắt có bà. Hai người liền một trước một sau chạy ra ngoài. Lê Lan Nhi phía trước lao nhanh, đóng kịch khóc sướt mướt, Mã Vi Tiên liền cùng ở sau lưng nàng, cùng hung cực gác đuổi theo. Cứu mạng à, cứu mạng! Lê Lan Nhi một tiếng kêu gọi vừa dứt xuống, liền nghe một đường mại thanh mại khí đồng âm, vội vàng reo lên, tản ra một đám các con lập tức phần phật một chút, theo Mặc Bảo Bảo bên người tản ra. Cẩn thận người giả bị đụng quang quang đại nhân ngữ điệu bén nhọn mà giống lên một tiếng, vội vàng kéo Mặc Bảo Bảo cánh tay nhỏ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lê Lan Nhi nhất thời cứng đờ, mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng một đám tản ra hải tử liếc nhau một cái. Này, này cái gì xáo lộ có còn hay không một điểm tính trẻ con! Quang quang đại nhân theo nội giới bên trong móc ra một cây hắc côn tử, đối Lê Lan Nhi phương hướng khoa tay hai lần, ngươi muốn làm gì Lê Lan Nhi? Đuổi theo mà đến Mã Vi Tiên cu nở dê một bước, đột nhiên cảm giác không có cách nào tiếp tục diễn tiếp như thế nào phá vẫn là Lê Lan Nhi lão luyện, tại chỗ dịu rít thút thít ngã xuống, trong miệng gọi thẳng, ngươi này đáng giết ngàn đau à, sao có thể đánh chính mình tức phụ nhi ta không sống. Được, ta sống không được nữa. Mặc Bảo Bảo đồng học biểu lộ càng ngày càng cảnh giác lên, lôi kéo quang quang đại nhân hướng về sau tản ra mấy bước, đối với một đám đầu củ cải nói, các vị đồng học, những thứ này đại nhân trong lúc đó sự tình, chúng ta còn nhỏ căn bản không còn được, đại gia liền trước từng người về nhà đi. Chúng ta ngày mai lại tụ họp bữa ăn. Mấy đứa bé bị Lê Lan Nhi Mã Vi Tiên dọa giật mình, cu nở dê xác thực mất khoai lang nướng hào hứng, nghe Mặc Bảo Bảo nói như vậy, vội vàng gật đầu, cùng hắn cáo biệt sau giải tán lập tức. Quang quang vâng. Quang quang đại nhân không nói hai lời theo trong túi móc ra một viên linh lực cầu, đồng nhiên hướng Lê Lan Nhi đập lên người đi. Lê Lan Nhi, Mã Vi Tiên, cái gì xáo lộ a này, mẹ nó bọn họ còn không có động thủ đâu. Này hai tiểu quỷ làm sao lại tiên hạ thủ vi cường đầu, hai tay nhỏ nâng tay, mở ra bốn đầu chân ngắn nhỏ, đông đông đông liền bỏ qua bọn họ chạy ra. Lê Lan Nhi phất tay háo đảo qua, lúc này đem nổ tung linh lực cầu tất cả đều phật quét vào bình chướng bên ngoài, khuôn mặt lập tức liền âm xuống. Núp trong bóng tối triệu cầu tử liên tục nhíu mày. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới hai cái tiểu quỷ lại như thế khó làm. Hắn cho bên cạnh mặt mũi hiền lành Tang Thẩm Tôn giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau gật gật đầu, làm bộ theo mênh mông trong xương trắng đi tới, nhìn thấy vội vàng băng băng mà tới hai đứa bé, có chút mặt người. Lập tức hắn cười ngăn lại hai người, vẻ mặt ôn hòa, một bộ người hiền lành ra ra biểu lộ, cười hì hì hỏi, hai cái hài nhi, các ngươi hốt hoảng như vậy lao nhanh làm cái gì lao ra ra. Đằng sau có hai cái quái nhân thúc thúc A-di đang đuổi chúng ta. Mặc Bảo Bảo đâu ra đấy hồi đáp, ta hoài nghi bọn họ là chuyên môn hô đứa nhỏ bọn buôn người. Lần này ngay cả nút trong bóng tối triệu cầu tử cũng nhịn không được nâng lên lông mày. Nghĩ không ra hai thằng nhóc, tính cảnh giác cư nhiên như thế cao. Lê Lan Nhi cùng triệu cầu tử trận kia hí còn chưa bắt đầu hát đâu, hai hải tử liền nhìn ra mánh khỏe tình huống gì, ngay cả triệu cầu tử này thông minh đầu đều nhanh không hiểu rõ. Không có cách, chỉ có thể tăng tốc tiến độ, trước đem lão gia tử ném ra bên ngoài lửa gạt xuống hai tiểu quỷ. Lão gia tử trương này mặt mũi hiền lành mặt, nguyên bản liền lửa gạt tính cực cao, hai hài tử kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản sẽ không hiểu, càng là khuôn mặt từ thiện người, khả năng tâm địa càng ngày càng ác độc. Lão gia tử tại chặt đu ý người xương thời điểm, thế nhưng là không có chút nào hiểu ý từ nương tay á quả nhiên, hai tiểu quỷ nhìn thấy lão gia tử liền buông xuống cảnh giác.